Thẩm Đông Phong xin anh nhẹ tay. Chương 29, Thẩm Đông Phong giận rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, đôi mắt anh xuất hiện tơ máu nhỏ. Lực dồn lên cánh tay ngày càng nhiều. Thấy điều kiện bất lợi cho bản thân, cô tươi cười đôi mắt khẩn cầu. Được rồi, tôi sai rồi. Có gì có thể từ từ ngồi nói chuyện không? Anh nghe xong hơi nới lỏng tay ra một chút nhưng lại chuyển sang ôm chặt lấy eo cô, kéo sát lại người anh. Một tay giữ sau đầu cô. Anh đặt môi mình xuống môi cô một cách bá đạo. Cô không ngừng kháng cự nhưng một lát sau đành phải chịu thua với người đàn ông này. Càng lâu cô bắt đầu khó thở vô lực. Nhân lúc cô hít thở, anh nhanh nhẹn tiến đầu lưỡi vào trong khoang miệng cô khuấy đảo. Giờ đây anh không hề bá đạo như con người anh mà lại vô cùng dịu dàng nâng niu, khiến cô không thể phân biệt được đâu giả thật. Một lát sau cô trở nên mơ hồ, anh mới chịu buông cô ra. Cô tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô. Tim của hai người đập rất nhanh, có thể nghe rõ mồn một. Anh cất giọng trầm ấm nói. Thẩm Đông Phong, tôi chưa hề cầu xin ai. Dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai đều vậy. Nhưng riêng chuyện này coi như tôi xin em cho tôi cũng như em một cơ hội có được không? Chuyện tình cảm không nên ép buộc. Đặc biệt là chuyện phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của người khác. Dừng một lát, Diệp Thiên Kỳ nói tiếp. Chúng ta đều là những người đã trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm về hành động của bản thân. Nên chuyện hôm nay tôi và anh cứ coi như chưa từng xảy ra. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào khác ngoài việc làm ăn. Tôi cũng có thể cho anh là bạn. Chuyện Thẩm Đông Phong anh chỉ nói một lần. Sau khi cô nói xong, anh cầm áo khoác đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của anh thấy thật sự quá cô đơn. Chuẩn bị bữa sáng cho cô lại chưa ăn một miếng nào. Ngồi gọt trái cây nhìn cô ăn. Vậy mà lại bị tổn thương mà rời đi. Nhìn thức ăn và đĩa trái cây được xếp tỉ mỉ đó vẫn nằm trên bàn, cô có chút chạnh lòng. Vừa rồi có phải cô hơi quá? Không phải cô muốn đục khoét vào vết thương anh. Nhưng từ khi xảy ra quan hệ với người đàn ông đó, cô đã thề sẽ sống như vậy tới già. Mang đĩa hoa quả cất vào trong tủ. Còn thức ăn thừa mang đổ vào sọt rác. Cô cứ buồn bực làm gì cũng không nên hồn. Chiếc điều khiển tivi tới liệt mấy nút phím cô vẫn chưa tìm được kênh hay ho. Ném điều khiển vào một xó, cô nằm úp mặt xuống sofa tức giận. Đúng là thời gian không đợi một ai. Thoát cái trời đã sắp tối. Cô thở dài. Không biết sau khi ra ngoài anh đã về nhà chưa. Thấy không ổn lắm nên lái xe ra ngoài. Từ nơi cô ở tới thành phố cũng phải mất tới 5 tới 10 phút. Chỉ nghe thoáng qua anh sống ở khu nhà cho thuê sang nhất thành phố. Cô lái xe tới trước nhà anh. Chiếc Ferrari đừng bánh. Căn nhà tối thui không hóng đèn. Xem ra không vrep nhà rồi. Nhưng anh đâu có thể đi đâu đâu. Nhớ tới ban sáng anh nhắc tới Midnight Club nên cô tới xem thử. Dừng xe trước club vô cùng hào nhoáng. Cô bước xuống xe, đôi chân thon dài thu hút mọi ánh nhìn. Đẩy cửa đi vào trong. Tiếng nhạc lấn át lấy tất cả mọi thứ. Nơi đây rực rỡ ánh đèn đầy đủ màu sắc. Cô không nghĩ sẽ có lần cô quay trở lại. Nơi đây đúng là nơi tập hợp của giới thượng lưu. Toàn là tai to mặt lớn. Họ có thể tới chơi, làm ăn giao dịch. Nhưng phần đa là danh cho người sống về đêm. Cô đảo mắt tìm kiếm Thẩm Đông Phong. Giữa đoàn người tấp nập, mọi việc trở nên khó khăn. Anh ngồi trong một góc khuất quay lưng về phía cô, hai tay gác phía sau ghế ôm hai cô gái hai bên. Diệp Thiên Kỳ nhếch môi cười khinh bỉ. Cơ thể tôi chỉ không bài xích em. Uổng cô lo lắng đi tới đây. Diệp Thiên Kỳ lập tức quay ra. Cô đi hơi nhanh nên tới khúc rẽ đâm phải một người đàn ông. Ai ra, vì lực khá mạnh nên cô lùi về sau đứng không vững. Anh ta nhanh chóng bắt lấy tay cô kéo lại ôm lấy eo cô. Cô nhanh chóng rời khỏi vòng tay hắn, định miệng chửi. Đi đứng không nhìn đường sao? Ây, khuôn mặt tối sầm trước mặt. Là Thẩm Đông Phong. Không phải anh ấy đang ngồi trong đó ôm ấp hai cô gái đó cho sao? Cô quay trở lại, người đó vẫn ở đấy. Thì ra cô nhìn nhầm sao? Thẩm Đông Phong nhìn theo bóng dáng cô. Cô khi đã làm rõ tình hình quay ra. Không phải anh ban nãy ở trong sao? Cô luống cuống hết cả lên. Tay chân cứ vung lung tung không biết nên để vào đâu. Cô giống như đứa trẻ làm gì có lỗi bị bắt tại trận vậy. Nhưng anh không thèm để tâm tránh đường cho cô ra ngoài. Thấy cô không đi anh lách người đi vào trong. Mới thế mà giờ đã bơ cô rồi sao? Xem ra NS cũng chấp vặt với trẻ con sao? Cách Chương.